Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, tranh đoạt thụ chủng, thị huyết ma thu, vật này rất có lai lịch, có lẽ so ra kém ác ma tổ thụ như thế tồn tại. Nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Truyền thuyết, ma tộc lục đại ma tổ một trong, sau khi chết huyết dịch, bị một gốc cây hấp thu, gốc cây kia liền hóa thành thị huyết ma thu. Thị huyết ma thu, hung uy hiển hách, loại cây này thích thôn phệ huyết dịch, càng là sinh linh mạnh mẽ huyết dịch, nó càng là thích. Tại cổ lão thời kỳ, viên này thị huyết ma thu, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành một vị đại đế. Chỉ là, viên này vốn có cơ hội trở thành đại đế ma thu. Cuối cùng lại gặp phải thiên khiển, bị thiên khiển chỗ hủy diệt, thị huyết ma thụ thụ chủng, các ngươi không mình giữ lại. Thế mà lấy ra đấu giá, Ninh Giang mắt nhìn Thiên Dạ Tuyết, loại cây này loại, nếu là hảo hảo bồi dưỡng lời nói không chừng lại là thứ hai gốc thị huyết ma thu. Đến lúc đó có dạng này một gốc thị huyết ma thụ nơi tay. Ai có thể địch, thị huyết ma thụ thụ chủng, đích thật là chân quý tuyệt thế bảo vật, nhưng nếu như là một viên bồi dưỡng không được thụ chủng, cũng liền không có giá trị gì, Thiên Dạ Tuyết lắc đầu. Cái này vốn là một cái bí mật, bất quá lần này cự ma tộc đem vật này lấy ra đấu giá. Đương nhiên phải đem tình hình thực tế nói cho tất cả mọi người. Cự ma tộc đại trưởng lão bưng thị huyết ma thụ hộp ngọc. Cao giọng nói, ta biết chư vị đều nghi hoặc, vì sao ta cự ma tộc hội đem vật này lấy ra đấu giá. Thực không dám giấu giếm, viên này thị huyết ma thụ thụ chủng, có lẽ là trước đó liền rơi vào ta cự ma tộc trong tay. Ta cự ma tộc cũng thử qua, muốn bồi dưỡng gốc cây này loại, để nảy mầm, trở thành viên thứ hai thị huyết ma thụ, nhưng là, vô luận ta cự ma tộc dùng dạng gì biện pháp, vô luận là cái gì thiên tài địa bảo, đều không có một chút tác dụng nào. Gốc cây này trùng tại ta cự ma tộc trong tay, không dùng được, bởi vậy ta cự ma tộc mới có thể đem vật này lấy ra đấu giá. Nghe xong đại trưởng lão, mấy đại cự đầu đều lâm vào trầm tư. Huyết ma quốc hoàng tử nói, xin hỏi đại trưởng lão, gốc cây này loại, thế nhưng là một viên tử trùng. Có phải là tử trùng, ta cũng vô pháp xác định, chỉ có thể để chính các ngươi phán đoán, cự ma tộc đại trưởng lão nói. Vật này giá cả, cùng vừa rồi kia bản chí tôn chi pháp đồng dạng, đều là 500 vạn thiên ma thạch giá bắt đầu. Nếu như là một viên có thể nảy mầm thị huyết ma thu, giá khởi điểm tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Nhưng cây này loại, có một ít không muốn người biết vấn đề, bởi vậy giá tiền của nó cũng không ngoại hạng. Đối với mấy đại cự đầu đến nói, mua dạng này một gốc cây loại, chính là một loại đánh cược. Nếu như bọn hắn tìm tới biện pháp để cây này loại thành công nảy mầm, như vậy bọn hắn trong tộc liền có được một tôn cường giả vô địch. Lấy thị huyết ma thụ cường hoành đến xem, đạt tới chí tôn, tuyệt đối cơ bản không thành vấn đề. Nhưng là, cược loại vật này, có thua có thắng, có lẽ bọn hắn bỏ ra giá cao mua về, cuối cùng cũng không có cách nào để vật này nảy mầm đi. 1000 vạn thiên ma thạch. Liền tại bọn hắn trầm ngâm ở giữa, huyết ma quốc hoàng tử trước hết nhất ra giá, mới mở miệng, liền tăng thêm 500 vạn thiên ma thạch. Nhìn ra được, hắn đối cái này thị huyết ma thụ hạt giống, tình thế bắt buộc, đối với điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Huyết ma tộc, chính là một cái lấy huyết dịch mà sống chủng tộc, mà thị huyết ma thu, đồng dạng là lấy huyết dịch làm thức ăn. Cả hai có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng là, cũng có truyền thuyết, tại cổ lão quá khứ, thị huyết ma thụ nhưng thật ra là lấy huyết ma tộc làm thức ăn. Huyết ma tộc là nó thôn phệ đối tượng. Đương nhiên, vô luận truyền thuyết là thật là giả, huyết ma tộc nếu là có thể thị huyết ma thụ hạt giống, tất nhiên có thể từ bên trong đạt được chỗ tốt cực lớn. 1100 vạn, ảnh ma tộc cường giả nói. 1200 vạn, viêm ma tộc nói. 1500 vạn. Huyết ma quốc hoàng tử thái độ cường thế, hắn ngay cả chí tôn chi pháp đều lựa chọn từ bỏ. Nhưng viên này thị huyết ma thụ hạt giống, là huyết ma tộc các đại tộc lão, đặc địa bàn giao nhất định phải đấu giá được tay. Cự ma tộc có lẽ không có cách nào để gốc cây này loại nảy mầm. Nhưng bọn hắn huyết ma tộc, trời sinh cùng huyết dịch liên hệ, nắm giữ lấy rất nhiều bí pháp. Đối với điểm này, bọn hắn có đầy đủ lòng tin. Công tử kiến thức rộng rãi, có thể một chút nhận ra đây là thị huyết ma thụ thụ trùng. Không biết công tử phải chăng cũng biết, cái này thị huyết ma thụ không cách nào nảy mầm nguyên nhân. Thiên Dạ Tuyết mỉm cười hỏi Tamani, ngươi vì sao cảm thấy ta biết? Ninh Giang lườm nàng một chút, công tử thân phận phi phàm, đến từ thánh ma tộc, có lẽ lấy thánh ma tộc nội tình, có thể biết một chút thị huyết ma thụ bí mật. Thiên Dạ Tuyết nói. Nếu là công tử cảm thấy Dạ Tuyết vấn đề này không tiện trả lời. Công tử coi như không có nghe được, ngươi đoán không sai. Ta đích xác biết nguyên nhân, Ninh Giang nhìn xem viên kia thị huyết ma thụ thụ trùng. Đạo, bất quá lấy quan hệ của ta và ngươi, còn chưa tới để ta thổ lộ loại bí mật này tình trạng, là Dạ Tuyết mạo muội. Thiên Dạ Tuyết hướng. Phía Ninh Giang khẽ khom người, tạ lỗi nói, lúc này, gốc cây này loại giá cả, đã đến 2.000 vạn, chư vị. Viên này thị huyết ma thụ thụ trùng, ta huyết ma tộc tình thế bắt buộc, chư vị liền đem vật này mua về, lại có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn để vật này nảy mầm. Huyết ma quốc hoàng tử thản nhiên nói, cái này không nhọc ngươi tên tiểu bối này phí tâm ni. Ảnh ma tộc cường giả hư lạnh một tiếng. Huyết ma quốc hoàng tử nói chúng bọn hắn sầu lo, dù sao ngay cả cự ma tộc đều không thể làm gì. Bọn hắn những này cự đầu, tại nội tình bên trên kém xa tít tắp cự ma tộc. Trong lòng của bọn hắn trên thực tế cũng là không có chút nào lực lượng. Trong lúc nhất thời, ảnh ma tộc cùng viêm ma tộc đều lâm vào do dự bên trong. Huyết ma quốc hoàng tử trên mặt lộ ra mỉm cười. Từ trước mắt tình huống đến xem, gốc cây này loại, chỉ ít có 9 thành chắc chắn, sẽ rơi xuống bọn hắn huyết ma quốc trong tay. Một khi đem gốc cây này loại mang về, chính là một cái công lớn, 25 triệu, liền tại toàn trường trầm mặc thời điểm. Một thanh âm từ trong xe ngựa vang lên, cái gì? Huyết ma quốc hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lại, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn cái này thì huyết ma thụ thụ chủng làm cái gì? Vẫn là nghĩ có chủ tâm cùng ta cố tình nâng giá. Cố tình nâng giá? Coi như ta thật muốn cố tình nâng giá, ngươi lại như thế nào? Đấu giá hội loại địa phương này, người trả giá cao được, không có thiên ma thạch, vậy liền lăn ra ngoài đi, Ninh Giang lạnh lùng nói. Tốt, tiểu tử ngươi đủ hung ác, huyết ma quốc hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói. 3.000 vạn thiên ma thạch, 4.000 vạn, Ninh Giang không mặn không nhạt. Trực tiếp liền hướng tăng thêm 1.000 vạn. Tựa hồ thiên ma thạch với hắn mà nói, chỉ là một con số mà thôi, tê cái số này, để không ít vương giả hít một hơi lãnh khí, ảnh ma tộc cùng viêm ma tộc, càng là lắc đầu, quyết định rời khỏi trận này tranh đoạt. Tiểu tử, ta hoài nghi trên người của ngươi căn bản không bỏ ra nổi 4.000 vạn thiên ma thạch huyết ma. Quốc hoàng tử cả giận nói, Ninh Giang loại này tăng giá, quả thực đem hắn tức hộc máu. Một thêm chính là 1.000 vạn, đem thiên ma thạch xem như gió lớn thổi tới sao. Thiên ma thạch loại vật này, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta liền lại đập một bản chí tôn chi pháp. Ninh Giang một câu, liền để huyết ma quốc hoàng tử không lời nào để nói. Hắn biết hôm nay lại thế nào tranh, cũng không thể tranh đến qua Ninh Giang, có trời mới biết thánh ma tộc trong tay, nắm giữ bao nhiêu chí tôn chi pháp. Hết chương.